Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1197, Hồng Mông Chi Khí. Vị này thiên kiêu cũng là một cái không nhỏ đạo thống đạo tử. Thực lực không kém, đã là đạt đến thần chủ cảnh giới đỉnh cao. Có thể nói là nửa bước thần tôn. Nhưng là hắn bây giờ lại là không biết rõ lúc nào biến thành một bộ xương khô. Đám người xem rõ ràng, hắn mi tâm thần hồn cũng là triệt để tiêu tán. Có thể nói là thần hồn câu diệt. Nhưng là hiện tại, vị này thiên kiêu vẫn còn không biết mình đã là tử vong. Vẫn như cũ là hướng phía thiên cung bay đi. Đợi đến hắn phát giác được không đúng, quay người hướng phía đám người buồn bực nói: "Chư vị đạo hữu, các ngươi thế nào?" Đáy lòng của mọi người càng là dâng lên một cỗ hàn ý. Một vị tuổi trẻ cường giả kinh nghi bất định nói: "Đạo hữu, ngươi không biết rõ ngươi đã chết rồi sao?" Vị kia thiên kiêu nghe vậy, cười nói: "Ngươi đang nói cái gì? Ta đây không phải hảo hảo." Chấm ngoặc kép, dứt lời hắn cúi đầu thấy được tự mình nhục thân, không khỏi kinh hô một tiếng, sợ hãi đến cực điểm. "Ta đây là thế nào?" Ngoặc kép, lập tức xoạt một tiếng, xương cốt nát một chỗ, như vậy triệt để vẫn lạc. Hắn nguyên lai còn không biết mình đã là bỏ mình, vẫn như cũ là như là khi còn sống đồng dạng chuyện trò vui vẻ. Là ý chí tại khống chế hắn xương khô hướng phía thiên cung đi đến. Mà bây giờ hắn đã là biết mình chết rồi, liền trong nháy mắt hóa thành nhất cử tán loạn xương khô. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói chúng ta đi vào đến một cái thần cấm? Nhưng là nhóm chúng ta còn không có phát giác. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao tế ra pháp bảo bảo vệ tự mình quanh thân. Cảnh giác hướng phía chu vi nhìn lại. Sợ mình trúng chiêu, rơi vào vừa mới người kia hạ tràng. Mà lúc này đây, lại là có vài tiếng kinh hô vang lên. Rất nhiều CFBI, thiên kiêu bên trong. Lại là phát hiện mấy vị đã sớm người đã chết. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có phát giác. Liền liền tần đình dưới trướng cũng có mấy tôn thần chủ vẫn lạc. Cái này một cái, đám người quả nhiên là tê cả da đầu. Bọn hắn đều là chư thiên vạn giới đỉnh cấp thiên kiêu. Trên thân đều có khí vận. Không biết rõ gặp được bao nhiêu bí cảnh. Liền xem như lại hung hiểm bí cảnh, bọn hắn cũng đều là được chứng kiến. Nhưng cũng toàn bộ cung là toàn thân trở ra. Thế nhưng là hôm nay bực này quỷ dị tình huống, vẫn là bọn hắn từ xuất đạo đến nay lần thứ nhất gặp phải. Tần đình thần sắc không thay đổi, hít thật sâu một hơi, cái này nồng đậm đến cực điểm sinh cơ chi khí, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, phất tay tuôn ra một đạo thần quang đem chư thần vây quanh, cùng ngoại giới cách rời đi. Hắn hướng phía dưới trướng chư thần trầm giọng nói: "Thần tôn phía dưới đừng lại đi tới, nơi này sinh cơ chi khí có vấn đề." Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đại biến, nhao nhao tế ra pháp bảo đem sinh cơ chi khí xua tan. Nghi tiếng nói: "Chẳng lẽ nói cái này sinh cơ chi khí có độc? Nhưng mà cái gì độc có thể đem thần chủ hạ độc chết mà không biết?" Tần đình lắc đầu nói: "Sinh cơ chi khí không có độc." Đám người nhìn qua Tần Đình, nghi hoặc không hiểu. Tần Đình đứng chắp tay, nói khẽ: "Nơi này sinh cơ chi khí chính là khai thiên tích địa hồng mông chi khí, ẩn chứa vô tận sinh cơ, thậm chí có tái sinh nhục thân công hiệu. Chỉ là nơi này hồng mông chi khí quá mức nồng nặc, nồng đậm đến nhục thân tiếp nhận không được ở trình độ. Kể từ đó, nơi này hồng mông chi khí đối với các ngươi tới nói, chính là kịch độc." Đám người nghe vậy, chấn kinh đến cực điểm, không nghĩ tới chân tướng thì ra là như vậy. Bất quá trong lòng bọn họ cũng là sinh ra một cỗ phức tạp chi ý. Hiện tại Tần Đình tại tranh đoạt chìa khóa thời điểm đại sát tứ phương, lãnh khốc vô tình, phảng phất là một cái tu la, mà bây giờ lại là ấm giọng là bọn hắn giải hoặc, khuyên bảo bọn hắn nguy hiểm chỗ, cơ hồ là tưởng như hai người. Để cho người ta không biết rõ đến cùng là đây một mặt mới thật sự là thần giới đế tử. Bất quá đám người cũng liền cảm khái một cái mà thôi. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là cục thế trước mặt. Tiếp tục hướng phía thiên cung mà đi. vẫn là cứ thế từ bỏ. Nơi đây hồng mông chi khí đã là cực kỳ nồng nặc. Nếu là lại tiến về, chỉ sợ cũng là như là trước đó mấy người đồng dạng vẫn lạc. Nhưng nếu là cứ thế từ bỏ, bọn hắn lại có thể nào cam tâm? Bây giờ xem ra, tòa này thiên cung chính là tiên thiên thế giới lớn nhất cơ duyên. Nếu là bỏ qua, nói không chừng đời này đều không thể gặp được lần thứ hai. Một vị thần chủ đỉnh phong cảnh giới thiên kiêu thần sắc âm tình bất định. Bỗng nhiên thấp giọng nói, ta có pháp bảo hộ thể, nói không chừng có thể tiến lên. Dứt lời, hắn mi tâm tuôn ra một tòa ngọc đài. Ngọc đài tản mát ra từng cái đại đạo, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Lập tức vị này thiên kiêu hóa thân một đạo lưu quang, hướng phía thiên cung phi tốc bay đi. Nhưng là hắn mới vừa bay không đến bao lâu, ngọc đài tản ra đại đạo chính là tiêu tán tại hư không bên trong. Mà món kia cấp bậc cực cao ngọc đài cũng là bị hồng mông chi khí chỗ ăn mòn, trở nên rách tung tóe. Vị kia thiên kiêu cũng là hóa thành một bộ xương khô, liền kêu thảm cũng không có kêu thảm ra, liền biến thành nhất cử xương khô vẫn lạc tại chỗ. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.